Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 giải độc. Chương 253 giải độc cách ngôn nói rất đúng. Giặc cùng đường mạc truy, ý tứ là nói đừng đuổi theo đánh bần cùng địch nhân, đây Dara liền so Ino bọn họ lớn hơn 2 tuổi. Vốn dĩ liền tuổi trẻ, đẳng cấp cao nhiệm vụ làm được thiếu. Rời đi nham ẩn thôn hậu thiên thiên chơi bùn. Căn bản liền không có gì tích tụ. Thuộc về hắn không để ý tới tài. Tài cũng không để ý tới nhân vật của hắn. Bò cạp nhưng thật ra thành danh nhiều năm. Nhưng hắn tay làm thật sự là quá phí tiền. Thượng trăm cá nhân con rối. Xuyên y phục đòi tiền. Hằng ngày giữ gìn đòi tiền. Chakra sợi tơ đòi tiền. Người con rối trên người vũ khí. Độc dược đòi tiền. Bởi vì là nhân loại thân thể cải tạo mà thành con rối, bảo lưu lại nhân loại thời kỳ chakra, tự nhiên cũng bảo lưu lại nhân loại khi một ít sinh trưởng đặc tính. Mỗi tháng chỉ là mướn người cấp những người này con rối cắt tóc, gội đầu, tắm rửa, đó chính là một bút đại tiêu dùng. Nói cách khác, bò cạp lão gia cũng là cái người nghèo, mua dầu gội đều đến chờ nhân ra đánh gãy thời điểm mới có thể đặng tam luân đi mua. Ino coi thường kia hai cái quỷ nghèo, cho dù trong thân thể còn có chakra, nàng cũng không nhúc nhích oa, gắt gao ngồi ở Conan trên người. Này tỷ nhóm có tiền, cũng không thể làm nàng chạy, tuy rằng này tiền không tốt lắm rơi xuống chính mình trong tay. Nhưng biện pháp tổng so khó khăn nhiều, đem nàng mang về Mộc Diệp. Đến lúc đó do ai thẩm vấn? Còn không phải Yamanaka ra thẩm vấn. Hiện tại Mộc Diệp thôn không có so Ino càng hiểu âm độn người. Đến lúc đó thẩm vấn còn phải nàng ra ngựa. Ino không nhúc nhích oa. Đây Dara có năng lực phi hành. Mộc Diệp mọi người không thể nề hà. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai cái bay đi, đeo đao đại thúc. Nhìn đến đeo đao vì cứu chính mình mà trúng độc. Naruto kinh hô ra tiếng, bò cạp độc tố rất lợi hại. Gekko Hayate cùng võ sĩ đeo đao trúng độc sâu nhất. Hai người sắc mặt xanh tím. Tay chân ở không chịu khống chế mà run rẩy. Namiyashi Raido cường chống không cho chính mình té ngã. Aburame Shino lúc ban đầu không để trong lòng. Bọn họ Aburame nhất tộc còn sợ độc sao? Hắn ý đồ dùng gửi hư trùng cắn nuốt trong cơ thể độc tố. Nhưng độc châm thượng độc tố chi mãnh liệt, ngay cả hắn gửi hư trùng cũng khiêng không được, trong cơ thể sâu đại lượng chết đi. Hắn như là cắt điện người máy giống nhau, trực tiếp té ngã, vẫn là Sasuke đem hắn đỡ lên, ở Kakashi không tới chàng thời điểm. Choji lúc ban đầu thừa nhận áp lực chỉ ở sau Ino. Hắn bị Deidara đất sét bom tạc đến mình đầy thương tích. Trước sau ăn xong rau chân vịt hoàn cùng cà di hoàn ngạnh khiêng. Hiện tại cả người cơn đau. Quỳ dạp trên mặt đất căn bản đứng dậy không nổi. Shikamaru. Uzuki Iugao. Sasuke. Naruto cũng từng người mang thương. Loại này cấp bậc chiến đấu đối bọn họ tới nói vẫn là quá mức. Nguy hiểm. Còn lại 11 vị ninja tốt xấu còn biết mồi nhiệm vụ sự. Naruto từ đầu đến cuối chính là không hiểu ra sao. Đánh nửa ngày, cũng không biết ở cùng ai đánh. Chỉ là nhìn đến mọi người đều đang liều mạng. Chính mình cũng đi theo đánh mà thôi, Kakashi chỉ biết đơn giản cầm máu thuật. Đối với mấy người thương thế không thể nề hà. Cũng may hiện trường còn có một vị chữa bệnh ninja. Ino đem tù binh giao cho Kakashi bọn họ tạm giam. Chính mình nhanh chóng xem xét mấy người thương thế, nàng đầu tiên là thông linh làm du tiên nhân. Phân thân giúp Choji trị thương. Chính mình tắc cấp Gekko Hayate bọn họ giải độc. Cái này cần thiết ưu tiên. Độc tố ăn mòn thật sự lợi hại. Như vậy một hồi công phu. Chúng độc sâu nhất Gekko Hayate cùng võ sĩ đeo đao đã mất đi chi giác. Ino nghiên cứu một chút bò. Cạp sử dụng loại này độc dược. Bò cạp cái này độc tố tiến vào nhân thể sau nhanh chóng khuếch tán. Làm nội tạng xuất huyết. Sau đó tử vong, rõ ràng là dung tâm huyết độc tố, mà nàng am hiểu hoa độc tất cả đều là tê mỏi thần kinh. Tê mỏi khí quan thần kinh tính độc tố, hai bên liền không phải một cái chiêu số, cũng nhìn không ra thứ gì. lấy độc trị độc sẽ chỉ làm bọn họ bị chết không hề thống khổ, hiện tại cần thiết dùng ninja biện pháp tới giải quyết vấn đề. Nàng phân ra hai cái ảnh phân thân, đồng thời đối Namiashi Raido, Gekko Hayate cùng võ sĩ đeo đao sử dụng B cấp chữa bệnh nhẫn thuật. Tế hoạn rút ra chi thuật, thuật này bị nàng cải tiến một chút. Hiện tại xem như kiêm cụ võ hiệp trong tiểu thuyết nội công bước độc cùng tây y ổ bệnh cắt bỏ tinh. Túy, trước dùng nàng tự thân thâm hậu chakra đem độc tố bước đến một vị trí. Lúc sau đem chỗ đau cắt ra, cấy vào nàng tỉ mỉ đào tạo hoa loại, làm hấp thu độc tố hoa cỏ trên cơ thể người nội nhanh chóng sinh trưởng. Đem độc tố toàn bộ hấp thụ ở hoa cỏ rễ cây chỗ. Lúc sau toàn bộ cắt bỏ, người bệnh sẽ không thiếu cái gì linh kiện. Nhiều lắm chính là nguyên khí đại thương một thời gian. Rốt cuộc hoa loại hấp thu chính là bọn họ tự thân sinh mệnh lực. Bất quá này cũng so thiếu một cái thận, thiếu nửa cái dạ dày túi mạnh hơn nhiều, ba người ngực trước sau mọc ra tươi đẹp đại vương hoa. Lúc sau Ino giơ tay chém xuống. Đầu tiên là đủ tương đồng từ kề cận cái chết nhặt về một cái mạng nhỏ, lúc sau Gekko Hayate cùng võ. Sĩ đeo đao tim đập tốc độ cũng trở về bình thường, Shino nằm trên mặt đất. Hướng nàng xua xua tay. Ý tứ là ngươi chạy nhanh tới cứu ta, Ino kinh hô ra tiếng. Oa, bên này thế nhưng còn có một cái trúng độc. Ngươi nhưng thật ra chỉ một tiếng a. Ngươi chừng nào thì tới? Ta như thế nào không thấy được ngươi a? Mồi, mai phục nhiệm vụ là thôn cấp ninja công tác ủy thác. Mộc Diệp ninja bên này công khai nhiệm vụ vẫn là trợ giúp bỉ quốc gia khống chế này quốc gia. Đối phó hai cái hạt mè đậu xanh đại tiểu quốc, các ngươi lớn lớn bé bé xuất động 12 cái ninja. Đây có phải đại tài tiểu dũng? Không ai quản cái này. Hiện tại có thể nói nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Trải qua bọn họ nỗ lực, trên bản đồ đã nhìn không tới này quốc gia, Deidara dùng một lần C3. Mấy mươi lần C1, Ino bên này dùng 2 lần trưng nguy bạo uy cùng 3 lần đại bạo nước trôi sóng. Conan dùng một lần thần chi giấy giả. Asuma cũng ở Namiashi Raido chúng độc thời điểm sử dụng lẫn nhau thừa cho nổ phù. Không phải hắn không nghĩ sớm dùng, mà là trải qua hắn chakra đặc chế cho nổ phù quá ít. Cần thiết dùng ở thời khắc mấu chốt, Kakashi thủy độn, Asuma hỏa độn, Naruto Rasengan cùng Sasuke ngàn điều cũng chưa thiếu dùng, này quốc gia giống như là bị tuần tra. Đạn đạo giặt sạch một lần, C3 cùng trưng nguy bạo uy tuy rằng là ở giữa không trung nổ mạnh, nhưng là đánh vào trên mặt đất năng lượng vẫn như cũ thật lớn. Lúc này liền ở nguyên bản này quốc gia chợ cửa nam chỗ tạc ra một tòa loại nhỏ, thiên hướng với xem xét tính chất núi hình vòng cung, vỏ quả đất cùng khởi. Một chúng ninja cuồng oanh loạn tác, chung quanh thổ địa trầm xuống hơn 10 mét. Hơn nữa vốn dĩ nơi này địa thế liền thấp. Đại bạo nước trôi sóng dẫn phát hồng thủy đem này quốc gia hoàn toàn biến thành một cái trung tâm. Là sơn, bốn phía là thủy nước ngọt hồ, cái này hồ rất đại. Liếc mắt một cái đều vọng không đến biên, nhìn như này đó hồ nước đều là Ino làm ra tới. Thực tế chính là nàng làm ra tới, bị hiểu tổ chức ba vị mãnh tướng vây công. Có cái chiêu gì dùng cái chiêu gì. Lực lớn gạch phi đại bạo nước trôi sóng đối tinh tế hóa thao tác trăm cơ thao diễn chính là hảo sử. Nguy cấp thời khắc, nàng nào lo lắng bình dân sinh tử a, lại nói tiếp. Thủy độn uy hiếp nhỏ nhất. Phong, hỏa, thổ, lôi độn lực sát thương đều ở thủy độn phía trên. Nếu là Uchiha Madara ở chỗ này dùng một cái hào hỏa diệt lại. Lúc này căn bản là không cần cứu người. Cũng không ai nhưng cứu, Mộc Diệp ninja giúp đỡ cứu người. Ino đem thủy khai thông đi. Làm cho bọn họ trùng kiến gia viên. Ninja công tác liền tính hoàn thành. Tấu chương xong. Hết chương.